Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thậm chí có một loại khả năng, hắn ống tay áo vải ra, chẳng biết làm sao dẫn động lực lượng, pháp quyết đầu nguồn, đều cùng kình thiên cự linh hỗn độn loạn lưu hữu quan. Oanh, nhiếp thiên lấy nhỏ từ trường, dẫn động du kỳ mạc huy tụ ra, bàn bạc gấp trăm lần lực lượng. Hắn lấy lớn hơn từ trường, khống chế được phương hướng, đột nhiên nhằm phía Đoạn Hoàng Văn pháp tướng, ngưng biến cố mà thành tọa nguy nga thần sơn. Mạc tông chủ, nhường đường. Nhiếp thiên to thanh âm, từ nhất tầng bên trong hỗn độn loạn lưu nhỏ từ trường truyền đến. Mạc thiên phàm cả kinh, thứ nhất đạo tinh luyện thần niệm, phân tâm vừa nhìn, chỉ thấy nhiếp thiên còn quấn, từng tầng một, từng vòng năm màu quang hoàng, chợt đánh tới, tầng kia tầng quang hoàng, thứ nhìn một cái, như là vòng tròn toái diệt chiến trường, mà nhiếp thiên, còn lại là ở toái diệt chiến trường trung tâm nhất, là trưởng khống giả. Mạc thiên phàm cũng bị lại càng hoảng sợ, lôi biến cố, sấm sét một cơn lốc chợt biến đổi, hàng tỷ sấm sét điện quang lui làm một lôi cầu, xông lên trời không, ung tùng. Nhiếp thiên lấy nhỏ từ trường, tác động từng tầng một bất đồng năng lượng hình thành quang hoàng, thuận thế đánh về phía tọa nguy nga thần sơn, như ngày băng đất diệt, nhật nguyệt bạo tạc, thần đá núi bích di động thăng phù đãi, ngọn đèn dầu tắt vậy, trong giây lát đó đều mờ đi, không nửa một tia sáng. Tông chủ, Đoạn Hoàng Văn một tiếng sợ hãi kêu thảm thiết, từ tọa nguy nga thần sơn truyền đến, chỉ thấy ở quỷ dị kia năm màu quang hoàng đụng chạm hạ, nếu nói thần sơn, một thước thước nơi, cấp tốc thu nhỏ lại. Đoạn Hoàng Văn tiếng kêu, dần dần trở nên thê lương, nghe được mọi người da đầu tê dại, linh hồn, đều ở đây bị tiêu ma lấy, loại này hồn độn dị lực, có vặn vẹo xé rách hết thảy khí tức. Duẩn Hành Thiên âm thầm chắc lưỡi, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, như nhìn yêu ma quỷ quái, cái này, không phải là du kỳ mạc khống chế năng lượng sao? Du Tố Anh thì thào nói nhỏ, tông chủ cứu ta, Thái Thủy Thiên Tông Đoạn Hoàng Văn tiếng kêu thảm thiết. Từ tọa vạn trượng thần sơn, kêu rên ra, lấy thần chi pháp tướng biến ảo đi ra ngoài thần sơn, bị nhiếp thiên từ hỗn độn loạn lưu từ trường, dẫn động tầng kia tầng phức tạp năng lượng khe hở, luân phiên đánh thẳng vào, đông đảo phù đãi toái diệt, linh khí, yêu ma năng lượng, ngoại vực tinh không cặn, vạn vẹo lực, xé rách lực, hỏa diễm, hơn 10 loại bất đồng năng lượng, cũng không biết bị du kỳ mạc, từ chỗ nào lạp xả tới, thế nhưng, so với nhiếp thiên bản thân năng vận dụng năng lượng, này bị du kỳ mạc lấy được, cường đại hơn rất nhiều. Những năng lượng kia, du kỳ mạc lấy Thái Thủy Hỗn Thiên Quyết cũng không thể luyện hóa đến trong cơ thể, chỉ có thể đem đến dùng một lát, đi đối phó Du Tố Anh, Duẩn Hành Thiên loại này đối thủ. Nhưng lúc này, Nhiếp Thiên lấy tìm hiểu hỗn độn loạn lưu ngự di chuyển những năng lượng kia thì, lại vậy dễ dàng tùy ý. Hắn đây là lấy du kỳ mạc, đối phó Duẩn Hành Thiên cùng Du Tố Anh lực lượng, trái lại thống kích Đoạn Hoàng Văn. Oanh, đông đảo phù đại hào quang cấp tốc thu liễm, Đoạn Hoàng Văn thần chi pháp tướng, đều bị vội vã biến ảo thành chân thân, hắn hóa thành một bó lưu quang, từ nhiếp thiên từ trường khu đang lúc bên trong, chật vật thoát đi, bay vào Thái Thủy Thiên Tông, chiến thuyền bỏ neo lấy tinh không chiến hạm, ngươi chính là vị thứ bảy tinh thần chi tử nhiếp thiên, du kỳ mạc khiếp sợ quát to, cho đến giờ phút này, mới ầm ầm ra, hắn sở dĩ chậm chạp một bước, hoàn toàn là bởi vì khi hắn huy động ống tay áo, hướng Du Tố Anh, Duẩn Hành Thiên thống hạ sát thủ thì, Trữ Duệ lao tới liều mạng, Trữ Duệ điên cuồng thế tiến công, khắp bầu trời tinh mưa rơi, làm du kỳ mạc trong thời gian ngắn phân thân không thuật, hắn vốn tưởng rằng, hắn nhấc ống tay áo chém ra, Du Tố Anh, Duẩn Hành Thiên tất sẽ bị thương nặng, cho nên tại đây loại lòng tin hạ, cũng không có nhìn hơn, không có nhiều quan tâm, cổ lực lượng kia, giống như là nhiếp thiên đoán giống nhau, cũng không có bị luyện hóa, cùng hắn trong lúc đó cảm giác, cũng không nhạy cảm. Thẳng đến Đoạn Hoàng Văn kinh hô, hắn mới bị giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn lại, phát hiện hắn chuyển vận đi ra ngoài lực lượng, lại bị nhiếp thiên lấy đặc biệt từ trường dắt, du kỳ mạc đều chợt biến sắc, cuối cùng phát sinh nghi hoặc, ta lấy Thái Thủy Hỗn Thiên Quyết, từ ngoại vực một chỗ bạo loạn ngân hà, tác động đi ra ngoài vặn vẹo pha tạp lực. Ngươi, vì sao năng động dùng? Đoạn Hoàng Văn, Mạc Thiên Phàm ha ha cười quái dị, thần chi pháp tướng hư không dẫm trận tại chỗ. Khéo tay ngưng luyện ra nhất cuồng bạo sấm sét thiểm điện, hóa thành một thanh rộng như sông lôi đao, chém về phía Thái Thủy Thiên Tông phó tông chủ. Hắn là nhìn ra, Đoạn Hoàng Văn tọa thần sơn, bị nhiếp thiên điên cuồng đánh sau, Đoạn Hoàng Văn đã bị trọng thương, Mạc Thiên Phàm là nhân cơ hội hạ sát thủ, Tịnh Thiên Thần Mang. Thần mũi nhọn tịnh thế, bảy thanh dẫn hồn bí quyết, Du Tố Anh, còn có Huyền Thanh Cung bảy vị thánh vực người, nhất tề phát lực, bảy vị thánh vực người hợp lực, lấy tông môn bí pháp, đi trấn áp Du Kỳ Mạc hồn niệm ba động, làm hắn không có biện pháp lấy linh hồn lực lượng, phối hợp tinh diệu pháp quyết, Du Tố Anh Tịnh Thiên Thần Mang, vu vòng trời, thần bí biến mất, lại hiển lộ thì, như là ở trên không đăng lúc kẻ hở xuyên toa một đoạn, trực tiếp tại nơi âm dương hỗn thiên kính mặt kiến, rậm rạp xuất hiện, ngân hà nghịch chuyển, Trữ Duệ cũng trong nháy mắt phát lực, chân hắn đạp một mảnh kia ánh sáng ngọc ngân hà, hiểu rõ 10 loại huyền ảo khó lường, lạc ấn lấy tinh thần lực trận pháp, phép tắc, một mực hiển hóa xuất hiện, một mảnh ngân hà, ném Du Kỳ Mạc tọa trấn nơi, mạnh mẽ đem kim sắc, ngân sắc quái ngư thay đổi qua lưu vực, thấp bình định. Vòng trời nứt ra, Duẩn Hành Thiên Huy kiếm, hàng vạn hàng nghìn kiếm ý, đều bị giống nhau như đúc hắn huy động, diễn biến lấy bất đồng kiếm quyết, nhất tề bắn về phía Du Kỳ Mạc, oanh. Ung tùng, trong lúc bất chợt, Du Kỳ Mạc chỗ ở nhất phương khu vực, liền tuôn ra làm thánh vực người, đều đau đầu muốn nứt ra lực lượng kinh khủng sóng xung kích, từng vòng năng lượng vỡ quang, từ hư không rơi, dưới huyết linh tử, Tạ Kim, Cảnh Phi Dương cùng thánh vực người, sợ hồn phi phách tán. Đều tự tế xuất vực, bọc các phe khách đến thăm, tránh xa xa, Thiên Kiếm Sơn, Thần Phù Tông cùng Kim Hãn Tông, có hơn 10 cái, cao mấy chục thước thanh nham thạch lâu, bị này lực lượng dư âm đụng chạm, lập tức đổ nát ra, trong lúc nhất thời, qua lưu vực các phe, đều ở đây thét lên, nơi trốn tránh, Tông Chủ, Đoạn Hoàng Văn buồn bã tiếng kêu, ở sấm sét tia chớp tới lui tuần tra hạ, thỉnh thoảng vang lên, hắn ở bị thương nặng hạ, bị Mạc Thiên Phàm thống kích. Hiển nhiên chống đỡ rất chật vật, Trữ Duệ, Du Tố Anh, Duẩn Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm, Du Kỳ Mạc hàng vào cốt tủy thanh âm, từ âm dương hai cổ thuộc tính khí lưu bên trong, lạnh như băng vang lên, hô, càng nhiều hơn khí lưu, nhất cực hàng, nhất nóng bỏng, từ âm dương hỗn thiên kính bên trong chảy ra, bất hủ thần khí thần quang, trong nháy mắt phóng đại mấy lần, hư không nhanh như tia chớp, cực nhanh đến Đoạn Hoàng Văn chỗ, đem Đoạn Hoàng Văn cấp bao ở bên trong. Đối phó toái tinh cổ điện, không phải Thái Thủy Thiên Tông nhất phương, chờ ta lại lần nữa tìm lúc tới, hy vọng các ngươi còn có thể như bây giờ giống nhau, rầm, âm dương hỗn thiên kính, đem hai cổ khí lưu tụ trào lấy, trì hoãn sáng lạng lưu quang, trong giây lát đó bay về phía qua lưu vực ngoại vực, tiến nhập cái kia Thái Thủy Thiên Tông tinh hà cổ hạm, xé rách mà đến không gian khe, Du Kỳ Mạc, mang theo phó tông chủ Đoạn Hoàng Văn, cứ như vậy bỗng nhiên rút lui, Du Tố Anh, Trữ Duệ, Duẩn Hành Thiên. Đều thu lực, qua lưu vực ven, lưu quang như vòng xoáy, từng cái sáng lạ ngừng, răng rắc, Thái Thủy Thiên Tông chiến thuyền, bỏ neo bất động tinh hà cổ hạm, không giải thích được từ bên trong không gian truyền tống trận bắt đầu, văng tung tóe giải thể, hóa thành hài cốt mảnh nhỏ, vu trên cao ném rơi, Thái Thủy Thiên Tông người của, cứ như vậy rút lui. Kim Tông Hoàng Tân Nam, người khoác kim sắc chiến giáp, xuất thần nơi nhìn cái kia, tráng nứt ra không gian khe, hậu sơ lang thanh lệ mặt cười. Có ngạc nhiên thoáng hiện, nàng tiếu sinh sinh nơi hư không trôi, tản ra xanh ung tươi tốt nồng nặc sinh cơ, năng tẩm bổ vạn vật vậy, thần thái phi phàm, Du Kỳ Mạc lại không ngốc, hắn có thể tài năng ở Trữ Duệ, Duẩn Hành Thiên cùng Du Tố Anh liên thủ hạ, giữ cho không bị bại, nhưng Đoạn Hoàng Văn đâu, ngươi lại không phải là không có nhìn ra, Đoạn Hoàng Văn cũng nhanh muốn không chịu nổi. Thái Thủy Thiên Tông, trừ hắn ra bên ngoài, chỉ còn lại Đoạn Hoàng Văn một vị thần vực. Đoạn Hoàng Văn yếu hơn nữa, dù sao đều là thần vực a. Du Kỳ Mạc quanh năm bế quan, chung quanh du lịch, không am hiểu xử lý tông môn, hắn không am hiểu, vừa là Đoạn Hoàng Văn am hiểu, hai người là góc bù quan hệ, Đoạn Hoàng Văn muốn là chết, hắn Thái Thủy Thiên Tông gãy cánh đại tướng, sau đó hắn còn muốn thời gian dài bế quan cũng không thể, hắn rút lui khỏi, cũng không phải sợ hãi Trữ Duệ, còn có Du Tố Anh, hắn chỉ là muốn bảo lưu chiến lực, hậu sơ lang lý trí phân tích. Lâu Hồng Yên cũng nhẹ nhàng gật đầu, Thái Thủy Thiên Tông dám hạ tay, tuyệt đối là có phấn khích, ta tò mò là, ngoại trừ Thái Thủy Thiên Tông, cùng lúc trước bị thuyết di chuyển Huyền Thanh Cung, còn có nhất phương tông môn, tham dự đi vào, ba vị thần tử thần nữ, ở qua lưu vực một góc, hạ giọng giao lưu, nguy nan, chỉ là tạm thời né qua mà thôi. Du Tố Anh nhíu mày, nói rằng, Du Kỳ Mạc không có không khống chế được, hắn biết rõ nên thế nào đi làm. Mới có thể là Thái Thủy Thiên Tông nắm thủ lớn nhất lợi ích. Tiếp theo, hắn tới lúc, khả năng sẽ có khác tông môn thần vực người, cùng đi hắn một đạo mà đi, cũng có thể, bọn họ sẽ liên hợp, trước bình định khác cản trở. Đến tối hậu, lại một lần nữa đến thiên mãn tinh vực, nhất cử bắt mảnh tinh vực này, Trữ Duệ mặt âm trầm, quát lên, đều có na vài phương, Thái Thủy Thiên Tông, U Ảnh Hội, Bích Tiêu Tông. Du Tố Anh thở dài một tiếng, hơn nữa chúng ta Huyền Thanh Cung, ta biết đến, liền cái này tứ phương, chúng ta Huyền Thanh Cung, tại đây tứ phương ở giữa, tông môn nội tình điều không phải mạnh nhất, U Ảnh Hội. Bích Tiêu Tông, Duẩn Hành Thiên mí mắt, đều đẩu giật mình, cái này hai đại tông môn, cũng là các đều có thần vực người tọa trấn A, U Ảnh Hội hội trưởng, sợ là có vạn năm không có hiện thân ba. Hắn, chẳng lẽ còn sống, Du Tố Anh gật đầu, cho nên ta tham dự, ngoại trừ là hiểu Du Kỳ mặt bước vào thần vực trung kỳ, chính là bỏ vào U Ảnh Hội hội trưởng thủ dụ, tay kia dụ. Trữ Duệ đều hơi bị động dung, từ tay kia dụ thố lộ lực lượng đến xem. U Ảnh Hội hội trưởng, không chỉ có còn sống, khả năng so với Du Kỳ Mạc đều phải lại thắng một bậc, Du Tố Anh cũng không giấu giếm, ta lúc đó cảm thấy, U Ảnh Hội hội trưởng nếu đều ra mặt, Mạc Hành trở về, cũng không nhất định có thể thắng hắn, về phần ngươi, ta là cho rằng Du Kỳ Mạc một cái, là có thể chế trụ, La Vạn Tượng bên kia, vốn là yếu nhất, không nghĩ tới hắn tin La Vạn Tượng kỳ có phẩm cấp biến hóa, không nghĩ tới hắn cảnh giới lại tiến một bậc. Cho nên chúng ta cũng không có quá mức bận tâm hắn. Hô, Mạc Thiên Phàm cực nhanh tới, nghe được bọn họ lần này đối thoại, nói rằng, chủ đạo, nếu như U Ảnh Hội hội trưởng, thêm Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông, còn có các ngươi Huyền Thanh Cung, cái này tứ phương liên hợp lực lượng, nuốt vào thời khắc này toái tinh cổ điện, vẫn đích xác có cực lớn có khả năng, ai nói điều không phải đâu. Du Tố Anh cũng không có quá mức quan tâm, trước mắt Trữ Duệ cảm thụ, nói, nhất là mặt khác tam đại cổ xưa tông môn, thần vực hậu kỳ cường giả, đều tạm thời không có ở đây dưới tình huống. Còn có, U Ảnh Hội hội trưởng, cùng Ngũ Hành Tông, Thông Thiên Các, Hư Linh Giáo, đều có thâm hậu gặp gỡ, hắn ra mặt, mấy vị kia cho dù ở, cũng có thể năng mở một con mắt nhắm một con mắt, nguyên lai, âm thầm chân chính chủ đạo người, đúng là U Ảnh Hội. Hậu Sơ Lan kinh ngạc nói, U Ảnh Hội. U Ảnh Hội hội trưởng. Hoàng Tân Nam đồng dạng chấn động, nói rằng, nghe tông môn tiền bối lúc nói chuyện, đều nói tứ đại cổ xưa tông môn ở trước kia, thiếu U Ảnh Hội nhân tình, thuyết U Ảnh Hội ở chống đỡ dị tộc thì, xuất lực rất lớn, tổn thất cũng cực kỳ thê thảm, đều cảm thấy thua thiệt U Ảnh Hội, nếu như, muốn thay thế được toái tinh cổ điện, thật là U Ảnh Hội. Lâu Hồng Yên thần sắc cũng thay đổi, oanh, tất cả mọi người ở nhân U Ảnh Hội, khổ não thì, nhiếp thiên nhỏ từ trường. Dẫn động tới Du Kỳ Mạc di lưu nhất cổ khí lưu, từng vòng quang hoàng, bỗng từ qua lưu vực miệng giếng vậy ngoại vực, bay khỏi đi ra ngoài, nhiếp thiên làm sao vậy, qua lưu vực hoàn cảnh đặc thù, này vực, bị thủy mặc vậy lưu quang còn quấn, lưu quang giữa tràn đầy tất cả không gian khe, cùng vực ngoại nối liền, là miệng giếng hình dạng, toàn bộ qua lưu vực luyện khí sĩ, ngóng nhìn ngoại bộ không gian, đều giống như là đáy giếng quan ngày, chỉ có thể nhìn đến nhất mảnh nhỏ ngân hà, mà lúc này, mọi người chỗ đã thấy, nhất mảnh nhỏ ngân hà, đều bị nhiếp thiên quanh thân năm màu quang hoàng nhét đầy, hô, qua lưu vực ở ngoài, nhiếp thiên chợt nhất xung rời, dừng sát ở phụ cận, từng chiếc một phi hành linh khí, chiến xa, còn có cấp bậc thấp cổ hạm, trong nháy mắt vỡ ra được, tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt, trừ Thiên Kiếm Sơn, Kim Hãn Tông, Thần Phù Tông bên ngoài, thiên mãn tinh vực vẫn phân tán đông đảo nhỏ tông môn, gia tộc, bọn họ kinh văn qua lưu vực đại biến. Không dám thâm nhập đến qua lưu vực, đã đem chiến xa, cấp bậc thấp tinh hà cổ hạm ngừng nơi này, mật thiết nơi chú ý qua lưu vực tin tức, trong đó có một nhóm người, lòng dạ khó lường, hận không thể thấy Thiên Kiếm Sơn, Thần Phù Tông, Kim Hãn Tông bị diệt mới tốt, bọn họ thậm chí có khả năng, ở Thái Thủy Thiên Tông cho thấy thần uy sau, trước tiên liền nhảy ra, hướng Thái Thủy Thiên Tông tuyên cáo thần phục, bang bang phanh, nhiếp thiên bay ra chốc lát, từ Du Kỳ Mạc thả ra ra. Bị hắn dắt phức tạp năng lượng khe hở, lấy quét ngang vạn quân tư thế, đem tất cả bỏ neo chiến xa, cấp bậc thấp tinh hà cổ hạm, đều cấp nghiền nát, đáng đời, nhiếp thiên bay trên trời, là muốn kinh sợ những thứ này thiên mãn tinh vực tiểu nhân sao, bọn người kia, chưa bao giờ cùng chúng ta nhất tâm, tử không có gì đáng tiếc. Chỉ bất quá, như vậy bọn đạo chích, hà tất nhiếp thiên tự mình xuất thủ, Cảnh Phi Dương, cùng Minh Đức cùng Quyền Tử Hiên ba vị thánh vực. Lạnh lùng nhìn về phía miệng giếng vậy ngoại vực, nhìn tinh hà cổ hạm hài cốt, như sao rơi xẹt qua, chân chính cùng Thần Phù Tông, Kim Hãn Tông, Thiên Kiếm Sơn giao hảo, thẳng đến qua lưu vực, đều có thể mượn qua lưu vực không gian truyền tống trận, kéo dài qua Ngân Hà mà đến, hiển nhiên là không có được ba phương mời, quan hệ sâu cạn, bởi vậy là có thể phán định. Vù vù hô, hỗn độn loạn lưu bên trong, Nhiếp Thiên trong con ngươi tràn đầy kỳ quang, thật sâu nhìn chăm chú vào, từng vòng còn cuốn hắn quang hoàng, còn đang mở rộng bành trướng. Sao như vậy? Nhất nhảy vào Ngân Hà, hắn liền phát hiện có càng nhiều Ngân Hà trong, mới có tất cả bất đồng thuộc tính năng lượng, lại ùn ùn kéo đến, bị từng vòng quang hoàng hấp dẫn, nồng nặc hội tụ. Bên trong hoàng, là bản thân của hắn phát động hỗn độn loạn lưu, chỉ chim vài mẫu nơi cao thấp. Ở hỗn độn loạn lưu giữa, hỏa diễm tinh tuyến cực nhanh, tinh thần lực khỏa khỏa lóe ra như chui, thảo mộc khí tức hóa thành xanh biếc yếu ớt khí lưu, như là màu xanh biếc suối nước, xích hồng sắc sinh mệnh huyết khí, trải rộng vu mỗi một chỗ, thứ nhất từng sợi hồn lực, quỷ ảnh vậy thiểm lược. Bên ngoài hoàng, còn lại là hơn 10 loại phức tạp hơn năng lượng, bị bên trong hoàng tác động, sản sinh cuồng bạo, vặn vẹo, xé rách, xung đột kinh khủng hơn từ trường. Bên trong hoàng, nắm trong tay bên ngoài hoàng, mà bên ngoài hoàng đông đảo lực lượng, ở nhảy vào ngoại vực tinh không thì, lại điên cuồng mà, hội tụ trong tinh không tồn tại, càng nhiều hơn dị lực, khiến cho ngoại bộ quang hoàng, kế tục mở rộng. Quang hoàng giữa cuồng bạo lực lượng, đụng chạm đến phi hành linh khí, chiến xa, tinh hà cổ hạm, đều là nghiền ép tư thái. Nhiếp Thiên trơ mắt nhìn, này phi hành khí vật cùng chiến xa, bỗng nhiên thiêu đốt ra, chợt hạ xuống chìm. Cảnh giới thấp người, liền hét thảm một tiếng đều không, linh hồn đều bị xé rách mà chết. Chỉ có hư vực người, ở hư vực còn không có hoàn toàn bị vặn vẹo trước, bỏ mạng nơi thoát đi. Rất nhanh, ở Nhiếp Thiên một phe này khu vực, liền khoảng không có một bóng người. Bá! Từng cái một thánh vực, từ qua lưu vực bay ra, sau đó mới là Trữ Duệ, Du Tố Anh đám người. Bọn họ đều từ qua lưu vực miệng giếng, nhảy vào Ngân Hà bên trong, tiến nhập Nhiếp Thiên bên trong hoàng cùng bên ngoài hoàng cùng tồn tại, kỳ quỷ cuồng bạo, vặn vẹo từ trường. Loại này vặn vẹo, xé rách lực, liền thần vực của ta, đều có thể bị ảnh hưởng a. Du Tố Anh khẽ hô, nàng phát hiện của nàng thần vực, còn có dung nhập thần vực Tịnh Thiên thần mang, tới gần Nhiếp Thiên chốc lát, đều bị dẫn động tới. Không bị nàng điều hành, phần phật, Trữ Duệ bay ra, mắt mở trừng trừng nhìn, vần quanh hắn khỏa ngôi sao, một mảnh kia Ngân Hà, lấy khác thường phương thức xoay chuyển, khác biệt vu, hắn tự hành vận chuyển quỷ tích, thiên ly, ta sở tìm hiểu đại đạo, tinh thần phép tắc chí lý. Trữ Duệ cả kinh không phải chuyện đùa, thật là cổ quái vạn vẹo lực, ngay cả ta tinh thần phép tắc, đều bị tốc lệch khỏi quỷ đạo, Đoạn Hoàng văn tọa, lấy thần chi pháp tướng biến hóa thần sơn. Thảo nào chỉ chốc lát đều không nhịn được, phù đãi đều bạo diệt. Nhiếp Thiên, ngươi đang làm cái gì? Đổng Lệ chân đạp hắc huyền quy, bộc ửu ánh sáng màu đen, như một pho tượng từ hắc ám thế giới, bước vào phàm trần thần chi, lại cũng cùng những thần vực đó, thánh vực người giống nhau, từ qua lưu vực miệng giếng vậy ngoại vực bầu trời lao ra. Ngươi nha đầu kia, Ngự Thú Tông tông chủ Đổng Kỳ Tùng, thánh vực sơ kỳ tu vi, từ bối phận đến xem, chính Đổng Lệ lão tổ. Hắn xem Đổng Lệ không biết sống chết nơi, cũng bay ra, sợ thiếu chút nữa muốn rơi xuống phía dưới. Trữ Duệ, Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm, Dưỡng Hành Thiên, Huyết Linh Tử, Tạ Kim, Cảnh Phi Dương, mọi người ở đây, cái nào đều không phải thánh vực, hoặc thánh vực đã ngoài, hư vực cấp bậc, nhìn nhân Nhiếp Thiên xông lên thiên không, ngăn ở ngoại vực vòng trời chiến xa, tinh hà cổ hạm đều bạo liệt mà rơi, một cái cũng không dám đi tới, liền Đổng Kỳ Tùng bản thân, bay khỏi thì. Đều cẩn thận, rất sợ gặp chuyện không may, Đổng Lệ đâu, mượn hắc ám ma thạch, còn có toái tinh cổ điện tài nguyên, sắp tới mới vừa bước vào linh cảnh sơ kỳ Đổng Lệ, vực chi kỳ diệu còn không có chạm đến, dám nhảy vào ngoại giới Ngân Hà, tựa hồ vẫn bình yên vô sự, ta không sao. Đổng Lệ thần sắc đạm nhiên, dễ dàng điều động trong cơ thể, khối kia hắc ám ma thạch lực lượng, như hắc ám chi thần vậy, lại Ngân Hà trong, nuốt hết lấy hơi yếu sáng. Còn đang cường đại lấy bản thân, ta giới bên ngoài Ngân Hà tu luyện, sau đó cũng không có sao, huống chỉ là dừng, kỳ tài ngút trời, lại là một cái kỳ tài ngút trời a. Trữ Duệ cảm thán nói, Nhiếp Thiên, ngươi từ du kỳ mạc trong tay, cướp giật một cổ lực lượng, không thể tản ra sao, Thiên Lôi Tông Mạc Thiên Phàm, cao mày, thét, du kỳ mạc cùng Đoạn Hoàng Văn, đã từ qua lưu vực rút lui khỏi, hiện tại chúng ta cũng không có địch nhân, ngươi không cần kế tục khẩn trương. Nhiếp Thiên quanh thân, nhất bên ngoài hoàng từ trường, càng ngày càng bành trướng, càng lúc càng lớn, bất tri bất giác, bị bên trong hoàng dẫn động từ trường, liền diện tích gần trăm mẫu Ngân Hà, vẫn như cũ kế tục mở rộng, từ bên trong sinh sôi, lực lượng cuồng bạo, vặn vẹo, xé rách khí tức, cũng ở đây tăng cường. Mạc Thiên Phàm âm thầm cảm giác, giác phải tiếp tục làm bên ngoài hoàng từ trường, mở rộng cường đại xuống tới, nhiếp thiên trong vòng hoàng thống chế năng lượng đó khe hở, thậm chí có thể đem qua lưu vực đều cấp xé rách vặn vẹo rơi, không ngừng qua lưu vực, phụ cận, khác vực giới, cũng có thể ở nhiếp thiên bước vào thì, thiên băng đất diệt rơi. Loại lực lượng này, kế tục tăng cường xuống phía dưới, năng hủy diệt một cái loại nhỏ vực giới, chân thật vực giới, năng bị phá hủy, hư vực, thánh vực, cũng sẽ bị lan đến gần. Chỉ là, chúng ta vực, là linh hoạt, có thể tránh nhượng, năng mau tránh ra, nhưng này ta mãi mãi bất động vực giới, bị cái này khe hở lan đến, sợ là sẽ phải diệt vực ba. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Trữ Duệ cùng Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm ba vị thần vực, âm thầm cảm giác, đều cảm thấy cổ bên ngoài hoàng cuồng bạo, vặn vẹo, xé rách lực, kinh tâm động phách, để cho bọn họ đều ngửi được cảm giác nguy cơ. Chư vị, các ngươi không cần phản ứng ta. Nhiếp Thiên Nhất nói chuyện, bị hắn khống chế bên trong hoàng từ trường, liền hướng phía thiên mãn tinh vực canh trống trải, không có vực giới tinh không bay đi. Hắn khẽ động, bị dắt bên ngoài hoàng, cũng theo biến ảo vị trí. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đổng Lệ đạp hắc huyền quy, muốn rùa mau đuổi theo được, sợ Nhiếp Thiên càng ngày càng xa, đều chớ tới gần ta, ta. Nhiếp Thiên khổ sát cười, không biết vì sao, ta cảm thấy, ta có thể phải trút vực, ta hư vực, có thể cùng hiện nay tụ trào, cùng bạo, vặn vẹo nơi, xé rách bên trong hoàng, bên ngoài hoàng từ trường hữu quan. Ta vực, khả năng chính là như vậy hình thành, cái gì, trút vực. Hư vực tiến giai. Duẩn Hành Thiên hoảng sợ, ta nhưng thật ra đã quên. Trữ Duệ vỗ đầu, vội vàng quát lên, Nhiếp Thiên, ngươi tu pháp quyết thuộc tính đặc thù, ngươi ngực mai toái tinh ấn ký, ghi lại trúc vực thuật, cũng không thích hợp ngươi, ngươi, của ngươi hư vực, muốn tự hành cảm ngộ kỳ diệu, ngươi là độc nhất vô nhị, của ngươi hư vực, không người tài cán vì ngươi chỉ dẫn phương hướng, thảo mộc, tinh thần, hỏa diễm ba loại thuộc tính, lại là hỗn huyết, hắn vực, đích xác không ai để tham khảo. Du Tố Anh tán thành, hư vực chưa, chỉ riêng bị hắn ảnh hưởng, tầng kia tầng khe hở, chứa cuồng bạo, xé rách, vặn vẹo lực, liền kinh khủng như vậy. Duẩn Hành Thiên hít sâu một hơi, nếu hư vực hình thành, hắn vực, có hay không tự nhiên đầy đủ ba loại quỷ dị lực, như vậy vực, đừng nói cùng cấp hư vực khác người, liền thánh vực người, lấy vực cùng hắn vực va chạm, sợ đều có thể bị xé nát ba. Nhiếp Thiên hư vực, không cần cái gì linh tài sao? Điều không phải hư vực trúc tạo, cần thiên tài địa bảo sao? Đổng Lệ hỏi thăm Đổng Kỳ Tùng, cái gọi là thiên tài địa bảo trúc vực, là người khác, là thường nhân, Nhiếp Thiên người này, đã sớm đầy đủ a. Đổng Kỳ Tùng khổ sát cười, ngươi nên biết, Nhiếp Thiên hỏa diễm linh đan, thảo mộc linh đan cùng tinh thần linh đan bên trong, đều có dị bảo ở đan hoàng bên trong cắm rễ, thánh linh thụ, hỏa chủng, cửu tinh hoa. Đổng Lệ nói thầm, có loại này dị bảo ở đan điền linh hải, hắn muốn trúc vực, căn bản không cần thêm vào nơi, lại đi tìm cái gì linh tài. Đổng Kỳ Tùng cho ra định luận, vực chi trúc tạo, ỷ lại các thuộc tính linh tài, hắn đều có lựa chọn tốt nhất, không cần cái khác. Nói như vậy, Nhiếp Thiên trúc vực cần điều kiện, đã sớm cụ bị. Đổng Lệ tỉnh ngộ lại, đương nhiên, hắn đã sớm có trúc vực cần điều kiện. Trữ Duệ thay mọi người trả lời, sau đó nói, Nhiếp Thiên bên này, các ngươi không nên quá tiếp cận, xa xa xem chừng là được. Ta trước phải quay về toái tinh cổ điện một chuyến, qua lưu vực phụ cận, vực giới tinh thần lác đác không có mấy, có phạm vi lớn trống trải bao la bát ngát tinh không. Nhiếp Thiên tự biết, bên ngoài từng tầng một khe hở, do đang thu nạp lấy, rơi lã tả phu ngân hà giữa các loại phức tạp lực, làm cho bên ngoài khe hở bao trùm khu vực rộng hơn, bên trong hỗn tạp năng lượng, cũng càng là cuồng bạo, không cần thiết người khác nhắc nhở, chính hắn đều rõ ràng, một khi hắn trong vòng hỗn độn loạn lưu, ngự động bên ngoài khe hở, đánh hướng nhất vực giới tinh thần, sẽ phát sinh hậu quả gì? Hắn cảm thấy, hắn giờ phút này, nếu một đầu đánh hướng sinh ra hắn ly thiên vực, toàn bộ ly thiên vực, đều có thể sinh linh đồ thán, vực giới đổ nát, đây là năng hủy diệt nhất vực kinh khủng lực. Hơn nữa, loại lực lượng này, còn đang tích góp, vẫn đang trở nên cuồng bạo, xé rách, vặn vẹo, chính bên trong cùng bên ngoài khe hở chủ đề, tài năng ở ngoại vực ngân hà giữa. Cuồn cuộn không ngừng mà hấp thu, bao gồm bất đồng năng lượng khí huyết, hòa nhập vào trong đó, hắn có cảm giác, chỉ cần hắn không nữa thêm vào nơi, đem tự thân lực lượng trong cơ thể, rót vào hỗn độn loạn lưu, bên trong hoàng hỗn độn loạn lưu biến mất, bên ngoài hoàng. cũng sẽ tự nhiên tán đi, nhưng hắn cũng không có như thế đi làm, bởi vì, hắn mơ hồ bắt ra, hắn có thể không đột phá cảnh giới, có thể không trút vực thành công, chỗ mấu chốt, còn cần từ quỷ dị kia từ trường thể ngộ, hô, bao phủ ở từng tầng một sáng lạng, đủ mọi màu sắc khe hở giữa hắn, dần dần rời xa qua lưu vực, nhằm phía u ám vắng lặng, thiên mãn tinh vực canh chỗ sâu ngân hà bên trong, ven đường, có nếu nói tinh không thợ săn, muốn dò xét qua lưu vực tin tức, có chiến hạm cực nhanh, tất cả tinh không thợ săn chiến hạm, vừa tiến vào nhiếp thiên bên ngoài hoàng từ lực phạm vi, lập tức bị cuồng bạo, vặn vẹo, xé rách lực lượng, đem chiến hạm nghiền nát, nhất định chết đi, còn có số lớn tinh không thợ săn, trong đó đủ hư vực cấp bậc luyện khí sĩ, nhiếp thiên xây dựng, bên ngoài hoàng từ lực quang hoàng, kế tục mở rộng lấy, còn đang triêu ngân hà ở chỗ sâu trong nhấp nhô, kỳ cơ hội, tinh không thợ săn một cái thế lực. Thiên kiếm sơn quyền tử hiên, một đường theo đuôi, thấy trong tinh không nổi lơ lửng hài cốt chiến hạm, nhẹ giọng nói rằng, cái thế lực này thủ lĩnh, là hư vực trung kỳ. Thi thể của hắn, quyền tử hiên đưa tay chọc một cái, một khuôn mặt vặn vẹo, hình thể đại hán khôi ngô, bị hắn từ buồng nhỏ trên tàu lấy ra, linh hồn thức hải, bị vặn vẹo xé rách mà chết, bao gồm ngoài hư vực, huyền thanh cung du tố anh, liếc một cái, liền kết luận nguyên nhân cái chết, nhãn thần quái dị, nhiếp thiên hư vực, còn không có chút làm ra đến, nhưng hắn nơi đi qua, tinh hà cổ hạm bạo tạc, liền hư vực trung kỳ người, đều chết bất đắc kỳ tử. Hắn vực, thực sự trút tạo thành công, nên cường đại dường nào, cái này, không nên chỉ là nhiếp thiên lực lượng. Mạc Thiên Phàm trầm ngâm nửa ngày, thuyết, bên ngoài hoàng màu sắc rực rỡ khe hở, lúc ban đầu chính du kỳ mạc phóng ra, từng vòng lực lượng, vốn là du kỳ mạc cố ý đến đối phó các ngươi. Du kỳ mạc dùng đến đối phó lực lượng của các ngươi, sao lại giản đơn, Dưỡng Hành Thiên cũng tán thành, lực lượng như vậy, hư vực người không chịu nổi, đương nhiên, như vậy dị lực, du kỳ mạc đều không thể triệt để khống chế, nhiếp thiên vì sao có thể. Du Tố Anh không giải thích được, Dưỡng Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm trầm mặc, lắc đầu biểu thị không rõ, hô, Đổng Lệ, còn có một chúng thánh vực người, từ phía sau chậm đi đến gần, bọn họ cũng không dám quá mức tiếp cận. Bởi vì từ qua lưu vực cực nhanh tới thì, bọn họ thấy rất nhiều tinh hà cổ hạm hài cốt, thấy thiên mãn tinh vực một ít thế lực nhỏ, bao gồm ngân hà thợ săn, đều ở đây nhiếp thiên đi qua sau, bị nhiếp thiên bên ngoài quỷ dị từ trường nghiền nát, chết oan uổng. Nhiếp thiên, cũng nhắc nhở bọn họ, để cho bọn họ không nên tiếp cận, thậm chí không cần để ý đến hắn, ngươi tên là Đổng Lệ đúng không? Du Tố Anh ngưng thần, nhìn chăm chú vào Đổng Lệ, cảm thụ được trên người nàng hắc ám khí tức. Không dám khinh thường, nói, nhiếp thiên biết tình huống rất phức tạp, thiên mãn, viên thiên cùng vẫn tinh chi địa thánh vực người, không cần tiếp tục theo. Bọn họ theo, cũng không có gì dùng, đều trở lại hảo hảo chuẩn bị nên tiếp canh thảm thiết chiến tranh ba, ngươi là thuyết Thái Thủy Thiên Tông đến tiếp sau. Đổng Lệ nói, từ, Thái Thủy Thiên Tông sẽ không từ bỏ ý đồ, Trữ Duệ quay về toái tinh cổ điện, nếu có thể xử lý tốt, cũng thì thôi. Du Tố Anh giải thích. Trữ Duệ xử lý không tốt nói, Thái Thủy Thiên Tông vẫn sẽ tới, tiếp theo tới lúc, liền không chỉ là Du Kỳ Mạc, Đoạn Hoàng Văn, còn có những người khác, Đổng Lệ suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng, chợt quay đầu lại phân phó, không lâu sau, trừ huyết linh tử cùng Tạ Kim hai vị thánh vực hậu kỳ, thêm thần phù tông cảnh phi dương bên ngoài, còn lại thánh vực người, đều bị nàng phân tán, thiên mãn tinh vực, nhiếp thiên sở trôi qua khu vực, ngân hà bên trong bề bộn lực, như bị gột rửa không còn. Mạc Thiên Phàm sắc mặt kinh ngạc, nói, ngoại vực ngân hà bên trong, tràn đầy nhiều loại năng lượng khí huyết, vực giới tinh thần có thể thu nạp, năng tẩm bổ vực giới, chuyển hóa thành thiên địa linh khí. Nếu như nhiếp thiên, cuồng bạo, vặn vẹo, xé rách từ trường, đem thiên mãn tinh vực quá nhiều phức tạp lực, cấp hút ra, làm bên ngoài hoàng khe hở thay đổi lớn như ngân hà, thiên mãn tinh vực có thể hay không? Hắn đưa ra một cái giả thiết, thiên mãn tinh vực đông đảo vực giới tinh thần, có thể sẽ bị ảnh hưởng. Dưỡng Hành Thiên kinh hải, vực giới tinh thần, cướp lấy ngoại vực ngân hà các loại lực lượng, lấy giới bích tầng khí quyển chuyển hóa, thành thiên địa linh khí, bị nhiếp thiên dẫn động, bên ngoài hoàng từng tầng một khe hở, cùng toái diệt chiến trường rất tương tự, như cực kỳ to lớn cổ xưa vực giới, cuồn cuộn không dứt nơi hấp thu các loại phức tạp lực, hơn nữa, theo khe hở mở rộng, thu nạp ngân hà dị lực tốc độ, vẫn sẽ tăng nhanh, thiên mãn tinh vực, ngân hà giữa đông đảo lực lượng. Bị ghê gớm lực lượng xói mòn, khô kiệt, đích xác rất ảnh hưởng toàn bộ tinh vực, làm cho rất nhiều vực giới tinh thần, gia tốc trở thành linh khí khô kiệt tử tinh, thần phù tông cảnh phi dương. Nghe bọn hắn nói như vậy, vần quanh quanh người hắn khắp bầu trời phù văn, đều đột nhiên loạn một cái này phải làm sao cho phải. Hắn vội vàng nói, thiên mãn tinh vực chính thần phù tông, thiên kiếm sơn, kim hãn tông lãnh địa, vực giới linh khí khô kiệt, tinh thần tử vong, là bọn hắn tuyệt đối không muốn thấy. Cùng thiên mãn tinh vực tới gần, có cực viêm tinh vực, còn có xa xôi tuyết vực, xa hơn viên thiên tinh vực. Đổng Lệ suy tư về, muốn phải tìm một cái mới, có thể làm cho nhiếp thiên tùy ý làm loạn, nhượng hắn năng thỏa thích tìm hiểu trúc vực kỳ diệu, mới vực giới thiên địa. Bích Tiêu Tông chỗ ở tinh vực, cách thiên mãn tinh vực, không tính là đặc biệt xa xôi. Du Tố Anh ho nhẹ một tiếng, nói rằng, hơn nữa, trên đường đi qua tinh vực, đại đa số cùng Bích Tiêu Tông quan hệ chặt chẽ. Bích Tiêu Tông, cùng Thái Thủy Thiên Tông, U Ảnh Hội giống nhau, cũng là nhằm vào toái tinh cổ điện chủ lực. Bích Tiêu Tông. Dưỡng Hành Thiên sắc mặt quái dị, thân là Lưu Vân Kiếm Tông tông chủ, hắn ít nhiều biết một chút, Bích Tiêu Tông cùng Du Tố Anh Huyền Thanh Cung, kỳ thực từ trước đến nay bất hòa, bên này với bên kia thủy chung có xung đột, toái tinh cổ điện nếu như điều không phải tứ đại cổ xưa tông môn, Huyền Thanh Cung cùng Bích Tiêu Tông, tuyệt đối sẽ không liên thủ. Dưỡng Hành Thiên thậm chí cảm thấy, U Ảnh Hội hội trưởng, kẻ đưa cho Du Tố Anh thủ dụ, nội dung chính là khuyến Du Tố Anh để xuống cùng Bích Tiêu Tông thành kiến. Du Tố Anh đưa ra, thuyết Bích Tiêu Tông tinh vực, cùng thiên mãn tinh vực cách xa nhau không xa, hiển nhiên chính là muốn nhượng nhiếp thiên, hướng phía Bích Tiêu Tông, còn có Bích Tiêu Tông quanh thân tinh vực đi, nàng cần phải đem tai họa, cho tới Bích Tiêu Tông, nhượng nhiếp thiên bên này cùng Bích Tiêu Tông cũng sớm bạo phát xung đột, Bích Tiêu Tông. Đổng Lệ do dự một chút, cái này tông môn, tự hồ cũng có thần vực tọa trấn, bọn họ còn không có bước vào thiên mãn tinh vực, chúng ta nhượng nhiếp thiên qua bên kia. Có thể hay không không thích hợp, Bích Tiêu Tông, là quyết tâm xuống tay với toái tinh cổ điện, Bích Tiêu Tông bên kia, chỉ có một vị thần vực người, vẫn là sơ kỳ tu vi. Du Tố Anh nói chuyện, Bích Tiêu Tông thực lực, cùng chúng ta Huyền Thanh Cung tương đương, có ta ở đây, hơn nữa Mạc Tông chủ cùng Duẩn lão quái, không sợ chút nào Bích Tiêu Tông, các ngươi thấy thế nào? Đổng Lệ hỏi Huyết Linh Tử, Tạ Kim cùng Cảnh Phi Dương, chỉ cần không phải thiên mãn tinh vực, bên kia đều có thể. Cảnh Phi Dương tỏ thái độ, Bích Tiêu Tông. Huyết Linh Tử trong con ngươi, đỏ đậm huyết quang lóe lên, nói, ta Huyết Linh Tông bị diệt, Bích Tiêu Tông cũng là xuất lực người. Ta tán thành, ta không có vấn đề, xem nhiếp thiên lựa chọn ba. Tạ Kim nhún vai, ta đến thông báo một cái nhiếp thiên. Mạc Thiên Phàm trong con ngươi sinh điện, một luồng điện mang, cắt tinh không vậy, lặng yên ở nhiếp thiên bên ngoài hoàng từ lực khe hở hiển hiện, lại chốc lát biến mất. Vài giây sau, Mạc Thiên Phàm quát lên, hắn cần chính xác phương hướng, ta có thể cho hắn chỉ dẫn. Du Tố Anh vội vàng nói, tốt, hắn quyết định, liền dọc theo hướng Bích Tiêu Tông tinh không đi, một đường chạy như bay, một đường tìm hiểu hắn trúc vực thuật. Mạc Thiên Phàm truyền lời, toái tinh vực, Trữ Duệ mượn không gian truyền tống trận, một bước vào, liền tế xuất thần chi pháp tướng, hô, như bọc một mảnh biển sao vậy, Trữ Duệ to lớn thần chi pháp tướng. Đang ở toái tinh thành tinh thần màn sáng hạ, bỗng nhiên lộ vẻ hiện ra, phó điện chủ, Trữ phó điện chủ trở về, toái tinh thành các quảng trường, từng cái một toái tinh cổ điện môn nhân, đều phấn chấn, phó điện chủ, Ngụy Lai cùng Viêm Chiến hai người, kích động từ rộng lớn bao la hùng vĩ điện phủ bay khỏi, nhanh chóng tới đón tiếp, di, vì sao chỉ có hai người các ngươi, thần vực cảnh giới linh hồn ý thức, ở mọi chỗ nơi sưu tầm xuống tới, Trữ Duệ trong thâm tâm cau mày. Chỉ cảm ứng được Ngụy Lai cùng Viêm Chiến khí tức, kỳ quái nói rằng, Tổ Quan Diệu, Tân Tình, còn có Hàn Uyển Dung ba vị trưởng lão ở đâu? Bọn họ, theo đạo lý mà nói, sớm nên quay về toái tinh vực A, từ Hàn Uyên tinh vực trở về thì, Trữ Duệ đi qua nhiếp thiên, đã hiểu Tổ Quan Diệu đám người, bị La Vạn Tượng cho về trước, cách lâu như vậy, hắn cảm thấy Tổ Quan Diệu, Hàn Uyển Dung cùng Tân Tình, tất nhiên ở toái tinh thành, Tổ Quan Diệu bọn họ, Ngụy Lai cúi đầu. Không dám cùng Trữ Duệ đối diện, chúng ta nhận được tin tức, bọn họ đoàn người cưỡi tinh hà cổ hạm, thoát ly Hàn Uyên tinh vực, trở về trên đường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bị Bích Tiêu Tông trên đường tập kích, Viêm Chiến chen vào nói, Bích Tiêu Tông tông chủ, Tống Triệt Tuyền tự mình động thủ, chiến thuyền trở về tinh hà cổ hạm, giống bị dùng thế lực bắt ép sau, chuẩn bị đi Bích Tiêu Tông, Bích Tiêu Tông. Tống Triệt Tuyền. Trữ Duệ rống giận, từ thiên mãn tinh vực tới thì, Du Tố Anh đã chỉ ra, trừ Thái Thủy Thiên Tông, Huyền Thanh Cung bên ngoài, còn có U Ảnh Hội cùng Bích Tiêu Tông, cũng tham dự phân quát toái tinh cổ điện kế hoạch. Hắn không nghĩ tới, Bích Tiêu Tông xuất thủ dĩ nhiên nhanh như vậy, La Vạn Tượng đâu? Trữ Duệ hít sâu một hơi, La Vạn Tượng ở Hàng Uyên Tinh Vực, giết ta dưới trướng, bị Nhiếp Thiên, Mạc Thiên Phàm, Duẫn Hành Thiên thêm Du Tố Anh bị thương nặng, cũng nên trở về ba, La Phó Điện Chủ, khởi sẽ làm ra chuyện như vậy. Ngụy Lai kêu sợ hãi, hắn và Tà Minh tộc Tà Linh đại quân cấu kết. Trữ Duệ đem kinh qua, nói tường tận minh một phen, nói, người khác ở nơi nào, căn bản không có trở về tông môn, cũng không có trở về hắn dưới trướng tinh vực. Viêm Chiến mờ mịt, không biết có nên hay không tin tưởng Trữ Duệ, chỉ nói, liền Hàng Uyên Tinh Vực chuyện tình, chúng ta cũng không có nghe nói. Nói chung, chúng ta chỉ biết là La Phó Điện Chủ, đích xác từ bế quan trạng thái trốn đi, lại sau này, hắn đi nơi nào, có hay không từ Hàng Uyên Tinh Vực trở về, đều không rõ lắm. Trữ Duệ trầm ngâm nửa ngày, hừ lạnh một tiếng, hắn sợ là tự biết tin tức suy tàn, còn có Tà Linh đại quân tử vong, không mặt mũi quay về tông, cũng không mặt mũi quay về hắn dưới trướng vực giới. Ngụy Lai cùng Viêm Chiến chợt bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, đem tông môn gặp được biết tình huống, hướng Trữ Duệ nói rõ. 13 đại vực giới, trừ Nguyên Dương Tinh Vực ở Nhiếp Thiên đến sau, Nguyên Dương Tông tông chủ đổi chủ, một lần nữa trở về bên ngoài, còn lại tinh vực, bao gồm Hàn Uyên Tinh Vực ở bên trong, đều vẫn còn náo động trạng thái. Mấy tinh thần chi tử, còn có trưởng lão, đại đa số vây ở này tinh vực vũng bùn bên trong, thoát khỏi không ra. Ngụy Lai cùng Viêm Chiến, cũng lục tục hiểu Thái Thủy Thiên Tông cùng U Ảnh Hội, đều ở đây mưu đồ toái tinh cổ điện, hai người căn bản không dám từ toái tinh thành ly khai, rất sợ Thái Thủy Thiên Tông cùng U Ảnh Hội cường giả, bỗng nhiên đến phạm. Toái tinh vực, toái tinh thành, đều có từng đời một toái tinh cổ điện điện chủ, gia trì thần phương pháp trận, bọn họ ở, nhất ngửi được nguy cơ, đem đại trận mở ra, Thái Thủy Thiên Tông cùng U Ảnh Hội thần vực cường giả, tinh hà cổ hạm, đều đừng hòng công hãm. Đây là Ngụy Lai cùng Viêm Chiến, biết rõ ngoại giới vấn đề rất nhiều, biết rõ Thiên Mãn Tinh Vực bị tập kích, cũng không dám ra ngoài mặt nguyên nhân. Thiên Mãn Tinh Vực, bị Thái Thủy Thiên Tông nhằm vào, chúng ta đều rõ ràng. Ngụy Lai vẻ mặt khổ sát, ta minh bạch các ngươi khó xử. Trữ Duệ nghe xong, gật đầu, hơn nữa lấy ta đến xem, Thái Thủy Thiên Tông cố ý trắng trợn tuyên dương, chính là muốn bức bách các ngươi từ Toái Tinh Thành rời đi. Hai vị trưởng lão nếu không ở, Toái Tinh Thành đại trận không có thể thuận lợi phát động, Thái Thủy Thiên Tông cùng U Ảnh Hội mới có thể thuận lợi đặt chân. Viêm Chiến nói, chúng ta chính là lo lắng điểm này. Phó Điện Chủ, Ung Mỹ Gia thuộc tinh vực, sắp tới, bị U Ảnh Hội theo dõi. Ngụy Lai ai thanh thở dài, tình huống, cùng Thái Thủy Thiên Tông bức bách Thiên Mãn Tinh Vực không có sai biệt. Ngươi xem, U Ảnh Hội. Trữ Duệ mặt trầm xuống, nói, các ngươi kế tục tọa trấn Toái Tinh Thành, vừa có gió thổi cỏ lay, hoặc Thái Thủy Thiên Tông, U Ảnh Hội, Bích Tiêu Tông tinh hà cổ hạm tới gần, đã đem thần trận khởi động, còn có, tông môn thế cục khẩn trương, các đại tinh thần chi tử, trưởng lão, có thể trở về đến, liền về tới trước ba, nước phụ thuộc tinh vực phản bội, xử lý như thế nào? Ngụy Lai nói, tạm thời mặc kệ. Trữ Duệ cho ra ý kiến, đem tông môn chủ yếu lực lượng, toàn bộ tập trung ở Toái Tinh Thành, không thể để bên ngoài kế tục phân tán thương vong, đợi Thái Thủy Thiên Tông, Bích Tiêu Tông, U Ảnh Hội phiền phức giải quyết, hoặc điện chủ, đại trưởng lão bất kỳ một cái nào trở về, này phản loạn tinh vực, nhưng từng cái đi giải quyết, hiện tại, chúng ta không thể kế tục phân tán, không thể có thêm thương vong nhiều hơn, tốt, đều nghe Phó Điện Chủ. Hô, hôn ám ngân hà giữa, một mảnh sáng lạng khe hở, như vòng tròn màu sắc rực rỡ tinh vân, rất nhanh cực nhanh lấy, ùng ùng, sáng lạng khe hở bay qua, một chỗ vẫn thạch đàn, vẫn thạch như bột mịn, khắp bầu trời phát huy rơi, khe hở cốt lõi nhất tầng bên trong, một bụi kỳ dị đóa hoa, giống như cắm rễ hơi co lại biển sao, hấp thu tinh thần lực, ngoài nhiều đóa cánh hoa, đều trong suốt ánh sáng ngọc, có rạng rỡ tinh quang lóng lánh, lại có một bụi, xanh tươi cổ thụ, buồn bực bạc phơ, tràn đầy săn sóc ân cần thiên địa sinh cơ bừng bừng, cổ thụ, cũng ở đây hấp thu, một tia tinh thuần một linh lực, lớn mạnh lấy bản thân, còn có một đám quất ngọn lửa màu đỏ, toát ra bất định, nắm kéo từng cái trong suốt hỏa tuyến, dung nhập hỏa diễm, cửu tinh hoa, thánh linh thụ cùng nhất đám hỏa chủng, đều từ Nhiếp Thiên đang điền linh hải phi dập ra, chân thật, ở Nhiếp Thiên hai bên trái phải nhấp nhô, không có ngoài ý muốn, cái này ba dạng chí bảo, đều đạt được thiên dưỡng cấp bậc. Nhiếp Thiên ở bên trong hoàng hỗn độn loạn lưu giữa, nhìn cửu tinh hoa, thánh linh thụ cùng hỏa chủng, điên cuồng cướp lấy tinh thần, thảo mộc cùng hỏa diễm tinh hoa. Bên ngoài hoàng, từng vòng sáng lạng năng lượng tầng, đã mở rộng thập bội tả hữu, hấp thụ lấy hơn 10 loại bất đồng, tung thắt ngân hà năng lượng, mà cửu tinh hoa, thánh linh thụ cùng hỏa chủng, còn lại là từ bên ngoài hoàng cuồng bạo, vặn vẹo, xé rách năng lượng một cơn lốc giữa, lại hút ra tinh ranh hơn tinh khiết tinh thần, hỏa diễm, thảo mộc tinh hoa, tẩm bổ lớn mạnh bản thân. Hắn từ thiên mãn tinh vực thoát ly, dọc theo Du Tố Anh cho ra con đường, hướng phía Bích Tiêu Tông tinh vực cực nhanh, tốc độ kia, càng lúc càng nhanh, bên ngoài hoàng hấp thụ tinh không dị năng, cũng càng ngày càng to lớn, cửu tinh hoa, thánh linh thụ cùng hỏa chủng, là hắn hỏa diễm linh đan, thảo mộc linh đan cùng tinh thần linh đan, hoàn toàn kết tinh sau, chủ động phi dật ra, bản thân của hắn, linh hồn ý thức ở tìm hiểu quả thứ ba toái tinh ấn ký trúc vực thuật, linh hồn thức hải giữa. Đối với hỏa diễm, thảo mộc thiên nhãn, diễn biến ra ý thức, tham chiếu lấy toái tinh bí quyết trúc vực thuật, tìm kiếm hỏa diễm, thảo mộc lưỡng chủng lực lượng, trúc vực khả năng, dư thừa hồn niệm, còn đang cảm ngộ hỗn độn loạn lưu, bên ngoài hoàng từ trường cuồng bạo, vặn vẹo, xé rách lực, hỗn tạp dị lực, hỗn hỗn độn độn, tương hỗ xung đột, mới có thể bạo liệt, vặn vẹo, ta vực, từ bất đồng thuộc tính lực lượng hình thành, nếu có thể phần lớn thời gian ổn định, lúc chiến đấu. Sản sinh như vậy cuồng bạo, vặn vẹo, xé rách lực, ta đây lĩnh vực, coi như là hư vực, cũng đem có vô cùng uy lực, làm sao mới có thể, đem bất đồng thuộc tính lực lượng, duy trì ổn định, hình thành độc đáo vực, cửu tinh hoa, thánh linh thụ, hỏa chủng, cũng là xây dựng hư vực then chốt bộ phận, ba viên linh đan linh lực, cũng hỗn hợp lấy linh hồn ý thức, ngưng làm hư vực, Nhiếp Thiên thời thời khắc khắc, đều đang suy tư, hắn nhiều năm qua cảm ngộ pháp quyết, linh hồn ảo diệu. Lần đầu tiên bị chải vuốt rõ ràng, muốn đem hắn tu hành bí thuật, hòa hợp một lò, cộng trúc hư vực, kình thiên chi nộ, hỗn độn loạn lưu, hư thái cổ phù, tinh diệu, tinh động, hỏa long ngâm, thiên một trọng sinh thuật, cổ một diễn sinh trận, hắn đem tất cả pháp quyết, đều ở đây trong đầu qua một lần, mỗi một lần cảnh giới đột phá, cảm nhận được kỳ diệu, cẩn thận thể ngộ, còn muốn phân ra ý thức, quan sát bên trong hoàng cùng bên ngoài hoàng từ trường, đối tinh không dị lực thu nạp. Bao gồm đối thánh linh thụ, cửu tinh hoa, hỏa chủng, nếm thử đi tìm hiểu kỳ diệu, trúc vực, là đặc biệt nhất một bước, hắn quá chú tâm đầu nhập, oanh, một khối 10 vạn mẫu đất lớn nhỏ, huyền phù vu trống không vẫn thạch, chỉ là tiếp xúc tầng ngoài khe hở, liền bạo diệt là vỡ vẫn thạch nhỏ mưa, Nhiếp Thiên không cảm giác chút nào, sa vào ở cảnh giới cảm ngộ giữa, đột nhiên đi xa, bên trong hoàng cùng bên ngoài hoàng khe hở, lấy hắn làm trung tâm, càng lúc càng xa, không bao lâu, Du Tố Anh, Duẩn Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm ba người, trước tiên đến nơi này, nhìn vỡ nhỏ mưa thiên thạch, Du Tố Anh biểu tình, không nói ra được cổ quái, khối kia tạc liệt vẫn thạch, chỉ là tiếp xúc tầng ngoài khe hở mà thôi, vẫn không phải bên trong hạch tâm, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là cách canh xa một chút thì tốt hơn. Duẩn Hành Thiên đều phát run, Nhiếp Thiên cái này quái thai, cảm ngộ hư vực trúc vực thuật mà thôi, có cần phải khoa trương như vậy, Mạc Thiên Phàm dáng tươi cười rất cứng ngắc. Hoàn hảo hắn đều không phải ở tuyên lôi tinh vực, nếu không hắn kinh qua một cái vực giới cũng có thể bị hắn làm cho bạo diệt ra, dù sao, từ qua lưu vực bay ra, đi qua gần một tháng. Du Tố Anh nhẹ nhàng hít một hơi, phía trước, chính là cùng Bích Tiêu Tông rất thân mật, Tống Gia tinh vực, Bích Tiêu Tông Tống Triệt Tuyền, chính là xuất từ Tống Gia, Linh Hải tinh vực, Tống Gia, vì thế tinh vực đương chi xứng đáng đệ nhất đại gia tộc, tất cả tông môn thế lực. Đều chỉ có thể dựa vào Tống Gia hơi thở sinh hoạt, Tống Gia gia chủ đương thời Tống Hải Thanh, thánh vực hậu kỳ tu vi, chính Tống Triệt Tuyền anh cả, Tống Triệt Tuyền, còn lại là Bích Tiêu Tông tông chủ, cùng Du Tố Anh giống nhau, ở thần vực sơ kỳ cảnh giới dừng không nhiều năm, đồng đại chính tìm kiếm lấy cảnh giới lại lần nữa đột phá, nhưng Tống Triệt Tuyền xuất từ Tống Gia, Tống Hải Thanh lại là Tống Gia đứng đầu, Bích Tiêu Tông cùng Tống Gia quan hệ, tự nhiên thân mật vô gian, hô! U ám cô quạng linh hải tinh vực vùng ven tinh không, một mảnh sáng lạng màn sáng, từng vòng, một vòng hoàng nơi, đột nhiên phi khiếu tới, ba chiến thuyền bỏ neo ở phụ cận, dò xét vùng ven tinh không, để ngừa chỉ kẻ thù bên ngoài đến phạm tinh hà cổ hạm, thuyền hạm nhất cảnh báo đồ đựng dụng cụ, đột tê tâm liệt phế tiếng rít, kẻ thù bên ngoài. Có kẻ thù bên ngoài, nhất vàng ống ánh, nhất ngân bạch, nhất xanh da trời, ba chiến thuyền lấy bất đồng kim chúc thần thiết chú liền tinh hà cổ hạm. Ùng ùng phát động, vội vã đi đến tới, từng đạo thân ảnh, từ chiến hạm giữa hiện lên, hầu như đều là hư vực, cùng hư vực dưới luyện khí sĩ. Một lúc lâu sau, ba chiến thuyền tinh hà cổ hạm, chợt ngừng. Đây chính là Lãnh Tuyền Động Thiên, động chủ Trần Đô Hạo, người tới người phương nào? Một vị hư vực trung kỳ tu vi, hình thể khôi ngô, cơ thể cầu kết chân trần đại hán, vẻ mặt dữ tợn nơi, từ kim sắc chiến hạm bay khỏi, bá đạo nơi huyền phù hư không, đem hư vực triển khai. Oanh, ánh vàng rực rỡ hư vực, như hoàng kim đổ bê tông mà thành, có tòa tòa tinh mỹ kim sắc điện phủ, tràn đầy nguy nga, nghiêm túc và trang trọng, khí tức cổ xưa, điện phủ mài giũa kim long, kim phượng, kim sắc quái điểu, đều trông rất sống động, như tùy thời đều có thể từ san sát điện phủ bên trong, phát sát xuất hiện. Lãnh Tuyền Động Thiên, chính linh hải tinh vực nhất thế lực nhỏ, phụ trách cái này một khối ven ngân hà dò xét, hướng Tống gia thuần phục, hắc hắc, thực sự là thứ không biết chết sống. Cách xa nhau trăm dặm, Mạc Thiên Phàm nghe Trần Đô Hạo kêu gào, không khỏi suy cười một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nơi nói rằng, hắn, còn có Tống gia, thêm Bích Tiêu Tông ở bên trong, rất nhanh thì sẽ biết toái tinh cổ điện vị thứ bảy tinh thần chi tử, đối với bọn họ mà nói chính một viên tai tinh, Dưỡng Hành Thiên phụ họa, đích thật là tai tinh. Cái này tai tinh xưng hô, nhưng thật ra phù hợp Nhiếp Thiên một đường đi tới, làm những chuyện kia. Du Tố Anh đều tán thành, người tới dừng lại, Lãnh Tuyền Động Thiên Trần Đô Hạo, mắt thấy diện tích bao la, từng vòng sáng lạng quang hoàng giữa, có vẻ nhỏ bé bóng người, lớn tiếng kêu gọi, đi lên trước nửa một bước, đừng trách chúng ta không khách khí, hô, bên ngoài hoàng khe hở cuồng bạo, vặn vẹo, xé rách lực, thuận thế lan tràn tới, cuối cùng tiếp xúc được Trần Đô Hạo hư vực, ngoài ánh vàng rực rỡ hư vực, giống bị một cái to lớn sắc bén cơ, chợt đụng phải tiến đến, sửa kim hệ linh quyết, trúc kim chi hư vực Trần Đều Hạo, nhất thời kinh hoảng kêu thảm thiết, tiếng kêu, cận duy trì liên tục vài giây, liền trong nháy mắt ngừng, hắn hư vực, bị sắc bén là mảnh nhỏ, kim quang như kim sắc hạt mưa, chiếu xuống vắng lặng ngân hà, linh hồn của hắn, thân thể, đều ở đây bên ngoài quyển từ lực vặn vẹo hạ, vỡ ra được, bên trong hoàng, hỗn độn loạn lưu giữa, Nhiếp Thiên hồn nhiên không ngờ, còn đang tìm hiểu trúc vực thuật, Trần Đô Hạo đã chết. Trần Đô Hạo dĩ nhiên đã chết, có kẻ thù bên ngoài xâm nhập a, các hạ. Các hạ người phương nào, chúng ta thuần phục Vu Tống gia cùng Bích Tiêu Tông quan hệ thế nào, ngươi chẳng lẽ không biết, Bích Tiêu Tông có thần vực tọa trấn. Ngươi đến tột cùng là người phương nào, dám can đảm ở chúng ta linh hải tinh vực làm càn? Không có bất kỳ đáp lại nào, sáng lạng từng vòng quang hoàng, lấy nghiền ép tư thái, bao phủ tới, ba chiến thuyền tinh hà cổ hạm, trong nháy mắt cho nổ, rơi lả tả là từng đạo lửa viêm lưu tinh hài cốt, rơi hướng ngân hà dưới đáy, hết thảy người tu hành, bất luận linh cảnh, huyền cảnh, vẫn là thoát ly tinh hà cổ hạm, bại lộ ở ngân hà giữa hư vực người, đều không thể cầm cự chỉ chốc lát, đều chết thảm. Nhiếp Thiên vô tri vô giác, theo lấy một cái phương hướng, kế tục đi về phía trước, hắn xẹt qua nơi, hài cốt chiến hạm rơi lả tả khắp nơi, thi thể tùy ý có thể thấy được, bá, qua một trận, Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm cùng Dưỡng Hành Thiên ba người, mới cực nhanh tới, ba chiến thuyền tinh hà cổ hạm đẳng cấp không tính là thấp, vẫn là không có một điểm phản kháng lực, đụng chi liền bạo liệt, Dưỡng Hành Thiên nhìn thảm liệt chiến trường, có thể, thánh vực người còn có thể xem thời cơ mau dưới tình huống. Đúng lúc nơi thoát đi, thánh vực dưới, chỉ cần bị bên ngoài hoàng khe hở đụng chạm, sợ là lập tức chết thảm, trốn đều trốn không được, Nhiếp Thiên hư vực, còn không có trúc tạo, hắn tự hồ chỉ là cảm ngộ trúc vực kỳ diệu. Mạc Thiên Phàm trầm giọng thuyết, chính là đần độn, cái gì đều không rõ ràng lắm dưới tình huống, thật là đáng sợ. Huyền Thanh Cung Du Tố Anh, giọng nói tràn đầy hưng phấn, Tống gia, hẳn là rất nhanh thì năng nhận được tin tức, ta rất chờ mong. Chờ mong Tống gia Tống Hải Thanh, xử lý như thế nào Nhiếp Thiên cái này đột nhiên xông vào tai tinh, Tống Hải Thanh, cũng chỉ là thánh vực hậu kỳ mà thôi, lấy ta đến xem, toàn bộ linh hải tinh vực luyện khí sĩ tông môn, liên hợp lại đều đem bây giờ Nhiếp Thiên không có biện pháp, Dưỡng Hành Thiên nhìn Du Tố Anh, nói, Bích Tiêu Tông đắc tội ngươi, thật đúng là ngã xui xẻo, đoạn đường này xuống phía dưới, cùng Bích Tiêu Tông có gút mắt tông môn, còn có tinh vực, sợ là muốn sinh linh đồ tháng 3. Du Tố Anh hừ lạnh một tiếng, phàm nhân nói, chúng ta thoáng chiếu ứng một cái là đúng. Về phần Tống gia, còn có Lãnh Tuyền Động Thiên Trần Đô Hạo như vậy, tử không có gì đáng tiếc, Dưỡng Hành Thiên lặng im không nói, yên tâm, ta cho ra tin không đường hàng không không có vấn đề, là cố ý tách ra người phàm sinh tồn vực giới. Du Tố Anh nói, như thế hay nhất, Linh Tuyền vực, Tống gia, một tòa ngàn thước cao xanh tươi ngọn núi, đỉnh núi dắt rất nhiều to lớn chuông đồng. Mỗi một chuông đồng, đều đối ứng linh hải tinh vực ven, dò xét tinh hà cổ hạm. Chuông đồng, cùng những tinh hà cổ hạm đó truyền tống trận đầu mối then chốt, có huyền diệu nối liền. Đột nhiên, có ba cái chuông đồng, truyền đến đinh linh linh tiếng vang. Lãnh Tuyền động thiên chiến hạm, sợ là xảy ra vấn đề, tốc tốc liên hệ bọn họ. Tiếng chuông vừa vang lên, thủ hộ ở đỉnh núi Tống gia tộc nhân, liền hét uống, muốn bọn họ nhanh chóng dĩ kỳ nó phương thức, đi cùng Lãnh Tuyền động thiên liên hệ. Nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ xác định Lãnh Tuyền động thiên tinh hà cổ hạm đã xảy ra chuyện, đi chỗ đó phiến biển sao. Tống gia đương nhiệm gia tộc Tống Hải Thanh, khẩn cấp xuất quan, phát hào mệnh lệnh, điều động linh hải tinh vực các phe luyện khí sĩ tông môn, rơi lả tả các đại vực giới cường giả, cùng nhau đi đến hướng khu vực. Mấy ngày sau, hơn 10 chiến thuyền tinh hà cổ hạm, ở một mảnh vẫn thạch rơi lả tả khu, lẳng lặng bỏ neo lấy, kịch liệt nơi không gian dập dần bồng bềnh, từ từng chiếc tinh hà cổ hạm giữa chấn động ra. Tống gia, Phi Tuyền Đông Thiên, Hàng Nguyệt Hội, Khải Nguyên Giáo, chừng 11 linh hải tinh vực tất cả lớn nhỏ tông môn thế lực, đều đi qua trận pháp, từ bất đồng vực giới đặt chân. Thánh vực hậu kỳ Tống Hải Thanh, như tạ khiêm giống nhau, sửa thủy thuộc tính linh quyết, hô. Hắn nổi hơn 10 chiến thuyền tinh hà cổ hạm phía trước, đưa hắn thánh vực tế xuất, chỉ thấy hắn thánh vực là ngang dọc đang vào từng cái khe sông, thỉnh thoảng, còn có một miệng miệng linh tuyền rơi lả tả. Hắn thánh vực, nhìn liền làm cho một loại an tường, thanh u, sự yên lặng tự nhiên cảm giác, giống như cùng linh hải tinh vực đều phù hợp thăng khiết. Hắn hậu phương, lại có vài thánh vực sơ kỳ người, vẫn có nhiều hơn hư vực người, lục tục đứng ra. Tống lão ca, cũng biết là người phương nào lớn mật bao thiên. Hủy diệt rồi Trần Đô Hạo ba chiến thuyền tinh hà cổ hạm, chém giết đông đảo Lãnh Tuyền động thiên nhân, nơi này là linh hải tinh vực. Là Tống gia các ngươi tinh vực, coi như là Ngũ Hành Tông cùng Thông Thiên Các, Hư Linh Giáo, cũng sẽ cấp Bích Tiêu Tông mặt mũi, sẽ không tùy ý làm bậy a. Có thể, là không rõ ràng lắm tình huống ngoại vực người ba, có phải hay không là dị tộc, mọi thuyết đều, cũng đang thảo luận lấy Lãnh Tuyền động thiên Trần Đều Hạo tử vong, bọn họ tạm thời vẫn không rõ ràng lắm. Là ai giết Trần Đều Hạo, đều là bị Tống Hải Thanh đột nhiên triệu tập tới, từ ta có được tin tức xem, làm một phiến quỷ dị năng lượng quyển, nội bộ thật có một người, nhưng người nọ là ai, ta còn không rõ ràng lắm. Sau một hồi, Tống Hải Thanh mới giọng nói trầm trọng mở miệng, bất quá, chúng ta Tống gia suy đoán ra, phiến diện tích dị thường lớn năng lượng quyển, sẽ qua nơi đây, còn bao lâu, rất nhanh, nhiều nhất có nửa mấy canh giờ ba, hắc, chúng ta linh hải tinh vực tất cả cường giả. Đều hội tụ nơi này, người tới, trừ phi là thần vực, nếu không đều phải bị chúng ta tỏa cốt dương hôi, dám ở chúng ta linh hải tinh vực sát nhân, ta xem tên kia, căn bản là không muốn sống. Hai canh giờ sau, Tống gia Tống Hải Thanh, cổ tay nhấc Ngọc Hoàng, chói tai tiếng huyết gió không ngừng, hắn đột nhiên biến sắc, chợt quát lên, chuẩn bị nghênh chiến, hắn an bài Tống gia tộc nhân, phía trước phương thiết lập cái chắn, cùng sở hữu 19 đạo, lúc này, 19 đạo cái chắn. Một giây cũng không có chèo chống, liền toàn bộ bạo diệt ra. Tống Hải Thanh cử thánh vực, ra lệnh, muốn còn lại thánh vực người, từng chiếc tinh hà cổ hạm, đều phát động ra. Chỉ thấy hơn 10 chiến thuyền tinh hà cổ hạm, hoặc một mình chạy như bay, hoặc lấy chiến hạm ngự động to lớn vẫn thạch, nổ vang rung trời nơi bay ra, khí thế mênh mông cuồn cuộn, theo đuôi Tống Hải Thanh, phương nào bọn đạo chích, dám can đảm ở ta Tống gia tinh vực quấy phá, cách vạn lý tinh không, Tống Hải Thanh thanh âm của. Đã ở băng lãnh u ám trong không gian, ngưng làm một bó buộc âm tuyến, xa xa liền truyền bá ra ngoài. Đáng tiếc, cũng không có người đáp lại. Một lúc sau, nhất sáng lạng màn sáng, từng vòng, một vòng hoàng, diện tích 10 vạn mẫu tinh không, lấy không gì sánh được cường thế bá đạo tư thái, hiện lên ở mọi người trong tầm mắt, ùng ùng. Vù vù hô. Thở phì phò hưu, bên ngoài hoàng, từng tầng một quan hoàng giữa, bạo tạc không ngừng. Có xé rách trận gió gào thét, có vạn vẹo từ lực dũng động, lộ ra khí tức, nhưng Tống Hải Thanh đều kinh hãi đảm chiến. Từ lực quang hoàng bên trong, mơ hồ năng nhìn thấy một đạo nhỏ bé thân ảnh, ở hạch tâm tầng tỉnh nổi, chẳng biết đang làm những gì, cũng thấy không rõ chân thật dung mạo. Tống gia, lệch khỏi quỹ đạo từng vòng hào quang, cực xa hậu phương, có lấy xen lẫn nhìn có chút hả hê lãnh cứng rắn tiếng, đột nhiên vang lên, Tống Hải Thanh, chúng ta đã lâu không gặp ba, hưu. Du Tố Anh mềm nhẹ đồng thể, nhiễu khai đến, chợt tế xuất thần chi pháp tướng, cố ý nơi hiển hiện ra, Huyền Thanh Cung. Du Tố Anh. Tống Hải Thanh đột nhiên biến sắc, là các ngươi Huyền Thanh Cung, xâm nhập chúng ta Linh Hải tinh vực, Du Cung Chủ, ngươi nhân vật như vậy, coi như là muốn xuống tay với Bích Tiêu Tông, cũng không nên lấy trước Tống Gia khai đao ba, ta, chỉ là ngẫu nhiên cách các ngươi Linh Hải tinh vực mà thôi, ai nói ta muốn hạ thủ, Du Tố Anh châm biếm, Toái Tinh Cổ Điện Nhiếp Thiên, mới là lần này động thủ người, mà không phải là chúng ta Huyền Thanh Cung, ai? Nhiếp Thiên, Toái Tinh Cổ Điện Nhiếp Thiên. Vị thứ bảy tinh thần chi tử, dĩ nhiên là hắn, Linh Hải tinh vực đông đảo cường giả, cuối cùng tỉnh ngộ ra Du Tố Anh trong lời nói hàm nghĩa, các kinh hô, Tống Hải Thanh hơi biến sắc, trong con ngươi hàn quang lóe lên, trực lăng lăng nơi nhìn bên trong hoàng giữa, đạo kia thân ảnh mơ hồ, thầm nghĩ, vị thứ bảy tinh thần chi tử, sắp tới uy danh hiển hắc, ở Tử Tinh Hải, tóa diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, đều có không thế công huân. Nhưng cảnh giới của hắn, tự hồ chỉ là linh cảnh mà thôi, hắn, Tống Hải Thanh nhất thời nắm lấy bất định, Du Cung Chủ. Có một người, cũng là thánh vực tu vi, ở Tống Hải Thanh sau trắc hô to, ngươi Huyền Thanh Cung, không phải là cùng Thái Thủy Thiên Tông, U Ảnh Hội, còn có Bích Tiêu Tông một đạo sao, đồng thời hướng Toái Tinh Cổ Điện làm khó dễ sao? Nhiếp Thiên, thế nhưng bị ngươi giam cầm vu trước mắt khe hở, đúng vậy, Du Cung Chủ, trước mắt Nhiếp Thiên, nhưng là của ngươi bắt tù binh. Có người khác thét to, bọn họ cũng chỉ là thấy tế xuất thần chi pháp tướng, đột nhiên mở rộng Du Tố Anh, cũng không có chú ý tới cùng Du Tố Anh một đạo mà, không có tận lực hiển lộ Duẩn Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm, một đám, liền tin tức mới nhất, cũng không có được biết tên. Du Tố Anh cười nhạo, khóe miệng tràn đầy khinh miễu, cũng lười kế tục nói thêm cái gì, Tống Hải Thanh trầm mặt nửa ngày, đột chợt quát, Nhiếp Thiên. Mặc dù ngươi là tinh thần chi tử, cũng đừng hòng ở chúng ta Linh Hải tinh vực làm bậy, ta liền hỏi một câu, Lãnh Tuyền Động Thiên ba chiến thuyền tinh hà cổ hạm, có hay không bị ngươi phá hủy, rõ ràng Du Tố Anh ở, hắn không dám chất vấn, trái lại lớn tiếng quát lớn Nhiếp Thiên, trong khung, hắn là e ngại Du Tố Anh, cho nên bất luận chân tướng sự thật làm sao, trước đem ném cho Nhiếp Thiên rồi hãy nói, buồn cười chi tới, Mạc Thiên Phàm lạp ở phía sau phương, cùng Duẩn Hành Thiên sóng vai mà đi, lắc đầu ách nhiên thất tiếu, đại họa lâm đầu. Cư nhiên đều dự không cảm thấy, còn dám cùng Nhiếp Thiên đối chọi, Duẩn Hành Thiên gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ bất nhẫn, cũng nhanh, đúng vậy, cũng nhanh đến này Linh Hải tinh vực trong đám người. Mạc Thiên Phàm rất hưng phấn, hắc hắc, qua lưu vực thì, bên ngoài hoàng khe hở, đánh tới Đoạn Hoàng Văn thần sơn, đều làm Đoạn Hoàng Văn bị thương nặng. Cách lâu như vậy, tầng kia tầng khe hở, hội tụ ngoại vực tinh không càng nhiều hỗn độn lực, uy lực đề thăng càng nhiều, không biết. Mạc Thiên Phàm chính là lời nói, thượng chưa kết thúc, đợt thứ nhất va chạm đã rồi phát sinh, một chiếc lấy chắc chắn xưng danh tinh hà cổ hạm, chính Linh Hải tinh vực Vẫn Thiết Tông, lấy thiên ngoại Vẫn Thạch Thiên Truy Bách Luyện mà thành, tên là Vẫn Thiết Thần Chu. Vẫn Thiết Thần Chu nhân vô cùng trầm trọng, tốc độ chậm chạp, không gọi được đẳng cấp cao tinh hà cổ hạm. Mặt khác, Vẫn Thạch Thần Chu giữa cũng không có quá mức phức tạp linh lực màn sáng, không thể phạm vi lớn cắt đứt ngoại vực tạp chất ăn mòn. Vẫn Thiết Thần Chu duy nhất có thể đem được xuất thủ, chính là ngoài kiên cố trình độ, nó tại ngoại vực ngân hà chạy như bay thì, thường thường vu phía trước nhất, tạc mở dày đặc Vẫn Thạch, làm phía sau tinh hà cổ hạm có thể thuận lợi đi qua. Lúc này, một chiếc Vẫn Thạch Thần Chu, đã bị Vẫn Thạch Tông ngự động, như là to lớn phi toa vậy, lấy mũi nhọn tạc hướng Nhiếp Thiên, Tống Hải Thanh sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nói thật nhỏ, Toái Tinh Cổ Điện đã nỏ mạnh hết đà, ở Thái Thủy Thiên Tông. U Ảnh Hội cùng Bích Tiêu Tông hợp lực hạ, Toái Tinh Cổ Điện tựa như một chiếc cự thuyền sắp đổ, muốn không được bao lâu sẽ gặp chìm, chính là một vị tinh thần chi tử mà thôi, vốn nên co đầu rút cổ ở Toái Tinh Thành không ra, lại vẫn dám đến chúng ta Linh Hải tinh vực, muốn chết a. Vị thứ bảy tinh thần chi tử, ỷ có điểm danh khí, thật đúng là cho là mình nhiều khó lường, ngày hôm nay, chính là của hắn ngày cuối cùng, Linh Hải tinh vực luyện khí sĩ, hé miệng, kiệt kiệt cười quái dị. Tự hồ cảm thấy sau một khắc Vẫn Thiết Thần Chu, sẽ xuyên thấu bên ngoài hoàng khe hở, đem tiềm ẩn trong đó Nhiếp Thiên, cấp đánh phấn thân toái cốt, oanh, Vẫn Thiết Thần Chu, lấy chậm chạp mà nặng nề tư thế, đụng vào bên ngoài hoàng khe hở, lấy thiên ngoại Vẫn Thạch đúc ra tinh hà cổ hạm, đụng chạm tầng kia tầng khe hở thì, kẻ khác sợ hãi một bức tranh, quỷ dị sanh thành, chỉ thấy Vẫn Thiết Thần Chu, giống bị nhìn không thấy núi to, nhu diện đoàn vậy xoa bóp, thoáng cái vặn vẹo ra. Kiên cố lấy xưng danh thần chu, như là bóp méo, bị chà sát trưởng thành sợi, bên trong Vẫn Thiết Tông luyện khí sĩ, liền hô một tiếng gọi đều không truyền đến, liền linh hồn thức hải bạo diệt mà chết. Oanh! Bồng bồng bồng, chợt, bị xoa bóp vặn vẹo vẫn thiết thần chu, tan vỡ làm một tiệt tiệt, điên cuồng bạo tạc, bắn tung tóe là từng khối thiết ngực đáp, mang theo đỏ đậm hỏa diễm, hoặc rơi xuống phía dưới phương, hoặc dung nhập bên ngoài hoàng, trở thành bên ngoài hoàng tất cả lực lượng, đông đảo cạn một bộ phận. Ta tông, vẫn thiết tông tông chủ, thánh vực sơ kỳ tu vi, thất thanh kêu sợ hãi lấy, liền nhảy vào phía trước, ngoài thánh vực, cùng cuồng bạo, vặn vẹo, xé rách khe hở tiếp xúc một lát, liền thách thách nơi, như miễn thủy tinh nứt ra, trong thời gian ngắn biến mất, một không giải thích được trận gió suy phất mà qua, hắn muốn đồ thoát đi linh hồn, đột nhiên giải thể, bắt đầu rồi, Huyền Thanh cung Du Tố Anh, trong mắt tràn đầy khoái ý, của nàng thần chi pháp tướng, không nhanh không chậm theo sát tùy, hô, từng vòng, từng tầng một sáng lạng quang hoàng, như diệt thế thần hoàng, bị vô tri vô giác nhiếp thiên ngự động, từ hỗn độn loạn lưu khống chế, đấu đá lung tung, ngân hà, toát ra mỹ lệ nhiều màu sáng mờ, hoành, kèm theo dị hưởng, ngũ thải tân phân sáng mờ, một cái hư vực hoặc thánh vực, phút chốc bạo diệt, như sáng lạng nhất pháo hoa, chỉ ánh sáng ngọc ra một lát, ầm ầm, rầm rầm oanh, từng chiếc tinh hà cổ hạm, như bị tinh không cự thú đánh trúng, tha duệ thật dài hỏa quang, rơi lả tả là khắp bầu trời hài cốt, bên ngoài hoàng khe hở giữa, đại bạo tạc thời khắc đang phát sinh, gào khóc thảm thiết nơi kêu thảm thiết, từ tinh hà cổ hạm, từ bạo diệt vực giữa, liên tiếp vang lên, từng đạo u hồn, trừ phi không có bị khe hở từ trường bao phủ, bằng không kết quả đều giống nhau, hồn phi phách tán, hỗn độn loạn lưu khu nồng cốt, nhiếp thiên mắt đóng chặt, biểu tình đờ đẫn, hô, Minh Hồn Châu cảm ứng được dị thường, phi giật ra, thanh mông mông quang hoa bao phủ chỗ, tàn hồn bị tụ trào, bên trong hoàng ngự di chuyển bên ngoài hoàng khe hở, lấy nghiền nát hết thảy tư thế, kế tục đi về phía trước, căn bản không nhìn Tống Hải Thanh rít gào, còn có đông đảo linh hải tinh vực luyện khí sĩ đang thất thần, Tống Hải Thanh thánh vực, từng cái khe sông, nhất khẩu khẩu thanh tuyền, đều hóa thành thanh oánh giọt nước mưa, mỗi một giọt nước mưa, đều hàm có một loại thủy chi lực lượng cực hạn nghĩa sâu xa, bị Tống Hải Thanh vận dụng toàn lực, bài bố là trận liệt, đánh phía bên ngoài hoàng khe hở, bao gồm, Tống Hải Thanh linh hồn ý thức, ngưng vì một bó, càng thần bí lưu tuyền, bá, thần bí lưu tuyền, đối tượng chính là nhiếp thiên linh hồn thức hải, muốn tiêu diệt kỳ hồn phách, lại khi tiến vào bên ngoài hoàng khe hở chốc lát, bị xé rách vặn vẹo trận gió suy phất, thoáng cái chôn vùi, nhất tịnh chôn vùi, còn có một giọt giọt, từ hắn thánh vực ngưng kết giọt nước mưa, không. Tống Hải Thanh hỏng mất, ta không tin. Đừng nói vị thứ bảy tinh thần chi tử nhiếp thiên, coi như là đậu thiên thần, cũng không nên cường đại như vậy, đậu thiên thần. Hắn và nhiếp thiên giống vậy sao? Dưỡng Hành Thiên ngạc nhiên nói, Thiên Lôi Tông Mạc Thiên Phàm, lắc đầu, có thể, chỉ là năm lâu một chút, trở thành tinh thần chi tử thời gian, hơi dài một chút ba, ta cũng hiểu được. Dưỡng Hành Thiên đồng ý, hai người nói chuyện với nhau hoàn tất, lại ngưng thần nhìn kỹ, liền phát hiện linh hải tinh vực Tống gia gia chủ, Tống Hải Thanh, tâm thần tan vỡ hạ, không thể đúng lúc thoát đi, cũng bị bên ngoài hoàng khe hở bao phủ, bị bao phủ chốc lát. Dưỡng Hành Thiên cùng Mạc Thiên Phàm chỉ biết, Tống Hải Thanh chết chắc rồi, một đường đi tới, bọn họ đã sớm kiến thức bên ngoài hoàng khe hở uy lực, đừng nói thánh vực Tống Hải Thanh, mặc dù là nhất loại nhỏ vực giới, đều có thể bị nghiền là nát bấy, khách khách. Khách khách khách, quang hoàng đi về phía trước tốc độ, dần dần thay đổi chậm chạp, hơn 10 chiến thuyền tinh hà cổ hạm, còn có bị tác động vẫn thạch, tiếp sau càng nhiều hơn vẫn thạch, bị nghiền ép nát bấy thì, một cách tự nhiên. Làm nhiếp thiên tốc độ thay đổi chậm chạp, may mắn còn tồn tại, linh hải tinh vực luyện khí sĩ, toàn bộ tan vỡ, đổng khóc chảy nước mắt nơi chạy trốn, Tống gia đứng đầu đã chết, chúng ta tông chủ đã chết, hơn 10 chiến thuyền tinh hà cổ hạm, đều bị đánh bạo diệt, đây là thần vực người, cũng không nhất định có thể tạo thành kinh khủng thương vong a. Chúng ta có thể làm sao, chạy tứ tán người của giữa, nỉ non đi ra ngoài, đều là tương tự thanh âm, linh hải tinh vực. Liền Tống gia ở bên trong trụ cột vững vàng, ở nơi này chỉ khoảng nửa khắc, bị đều bị phá hủy. Du Tố Anh khóe mắt đều là tiếu ý, không sai, nhiếp thiên người này làm rất đẹp, từ linh hải tinh vực lúc đầu, còn có hai cái tinh vực, cùng Bích Tiêu Tông đồng dạng quan hệ mật thiết. Theo ta thấy, từ linh hải tinh vực lướt qua sau, Bích Tiêu Tông cường giả sẽ toàn bộ đã tới. Dưỡng Hành Thiên nói, cũng không nhất định. Du Tố Anh hít mắt, ta nhận được tin tức. Tống Triệt Tuyền để trấn áp Tổ Quan Diệu đám người, sợ là không thể lập tức chạy tới, hắn không thể xuất hiện, Bích Tiêu Tông tập kết toàn bộ lực lượng, đều không ngăn cản được Nhiếp Thiên, tiến quân thần tốc nơi, đến Bích Tiêu Tông tinh vực, Hưu, Huyết Linh Tử, Tạ Khiêm, còn có Đổng Lệ, Cảnh Phi Dương nhóm bốn người, nhân Nhiếp Thiên chậm chạp, nhân Du Tố Anh đám người dừng, cuối cùng đuổi kịp đến. Lão Thiên, Tạ Khiêm vừa đến, nhìn trong tinh không đại tai nạn vậy kinh khủng tràn cảnh, liền thất thanh kêu sợ hãi. Linh Hải tinh vực, Tống gia Tống Hải Thanh, thế nhưng giống như ta chủ tu thủy lực lượng, đều là thánh vực hậu kỳ a. Tạ Khiêm một bụng khổ sát, Tống Hải Thanh tiến nhập thánh vực hậu kỳ thời gian, cũng vượt qua xa ta a, thì tính sao? Mạc Thiên Phàm khẽ cười một tiếng, hắn không nên lấy trứng chọi đá, lấy hắn thánh vực, đi va chạm Nhiếp Thiên không biết thế nào làm ra kinh khủng từ trường, không chết mới là lạ chứ. Cứ như vậy một hồi, cũng là cao đẳng cấp tinh vực Linh Hải tinh vực, liền không sai biệt lắm xong đời. Cảnh Phi Dương gia Mạc Tử Quốc thẳng tới xúc, Thiên Mãn tinh vực, liền một cái thánh vực hậu kỳ đều không, còn không bằng Linh Hải tinh vực đâu. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ đến chậm một hồi, lại nhìn thấy tràn cảnh, chính là tận thế vậy đại tai họa. Linh Hải tinh vực thánh vực người, hẳn là chết hết, hư vực cường giả, đại bộ phận cũng chết sạch. Du Tố Anh nở nụ cười, cũng nhiều thua thiệt Tống Hải Thanh năng triệu tập, đem toàn bộ tinh vực cường giả, đều đưa đến nơi đây, thoáng cái đã chết sạch sẽ. Tạ Khiêm, Huyết Linh Tử cùng Cảnh Phi Dương, còn có Đổng Lệ, nghe được nàng những lời này, đều lòng có sợ hãi, điều chỉnh phương hướng, hướng Bích Tiêu Tông đi, là Du Tố Anh chế định đường hàng không, đắc tội Du Tố Anh, bị nàng cấp hại hậu quả thực cực kỳ tàn ác. Linh Hải tinh vực, lấy Tống gia cầm đầu tông môn thế lực, cơ hồ bị toàn bộ mạt sát, cái gì? Điều này sao có thể? Tống gia cùng Bích Tiêu Tông quan hệ như vậy thân mật, ai dám đối Tống gia hạ thủ? Hư Linh giáo, Ngũ Hành Tông vẫn là Thông Thiên Các, Toái Tinh Cổ Điện, vị thứ bảy tinh thần chi tử, Nhiếp Thiên, không có khả năng. Tới gần Linh Hải tinh vực, Thiên Huyễn tinh vực, Xích Hà tinh vực cùng Thiên Ki tinh vực, đông đảo luyện khí sĩ tông môn, đều ở đây nhiệt nghị việc này. Thiên Huyễn tinh vực, Xích Hà tinh vực cùng Thiên Ki tinh vực, lấy được tin tức cách, chính là này thoát đi, Linh Hải tinh vực luyện khí sĩ, rất nhanh, bọn họ chỉ biết, Tống gia cùng Linh Hải tinh vực cường giả mất mạng, chính là sự thực. Thiên Huyễn tinh vực Thiên Huyễn Tông, Thiên Ki tinh vực Thiên Ki Các, còn có Xích Hà tinh vực Hà Quang Tháp, đều cũng có thánh vực hậu kỳ cường giả trấn giữ tông môn. Thiên Huyễn Tông, Thiên Ki Các cùng Hà Quang Tháp, hiểu tầng tầng bọc Nhiếp Thiên Quang Hoàng, năng nghiền ép phá hủy hết thảy, làm Tống Hải Thanh đều vực vỡ nhân vong sau, cũng hoảng hồn. Ba phương thế lực cường giả, đều mượn không gian truyền tống trận, khẩn cấp nơi, đến Linh Hải tinh vực, phải biết rằng Nhiếp Thiên cực nhanh phương hướng. Hô, Linh Hải tinh vực một góc, Nhiếp Thiên bọc bên trong hoàng, bên ngoài hoàng sáng lạng khe hở, tinh không cực nhanh. Chẳng biết tại sao, dần dần, Nhiếp Thiên tốc độ chậm lại. Hậu phương, Du Tố Anh đám người ở, liền Huyết Linh Tử, Tạ Khiêm cùng Đổng Lệ, đều có thể theo kịp, xa xa nhìn quang thải tiên diễm. Bên trong năng lượng bộc phát cuồng bạo từ trường, bên trong Hoàng Nhiếp Thiên, còn đang cảm ngộ trúc vực thuật, thời gian dài bị vây nhắm mắt trạng thái, có người, Du Tố Anh con ngươi, đột nhìn về phía một viên thiên địa linh khí khô kiệt nhiều năm tử tinh, có người ở bên kia chờ, hơn nữa tựa hồ còn chờ hậu đã lâu, Bích Tiêu Tông sao? Đổng Lệ ngạc nhiên nói, không nhất định. Du Tố Anh lắc đầu, người phương nào che giấu giấu? Mạc Thiên Phàm quát to một tiếng, tử tinh. Cũng không ở Nhiếp Thiên đi trong phạm vi, cho nên sẽ không bị Nhiếp Thiên từ lực khe hở phá hư. Mạc Huynh, nhóm ba người, từ tử tinh phi giật xuất hiện, người cầm đầu, dáng tươi cười khả cúc, vẻ mặt khờ dạng, mặt kim sắc cẩm y, vội vàng nói, không nghĩ tới ngươi lại đang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.